Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, đấu thú trường. Phòng cho thuê bên ngoài cư xá. Tại Lục Thi Tuyết thúc giục bên trong, Lục Cận còn chưa kịp chỉnh lý mình vận động bao, liền trực tiếp bị dắt lấy đi ra phòng trọ cao ốc. Lúc này một cỗ toàn bộ màu đen từ lơ lửng xe con là yên tĩnh đứng tại đại lâu cửa trước. Tại xe con bên cạnh còn có hai vị mặc tây trang màu đen, đeo màu mực AA kính mắt một nam một nữ, đứng trang nghiêm bộ dáng để xuống lầu các bạn hàng xóm. Cả đám đều không khỏi cẩn thận vòng qua, căn bản không dám ở một bên ngừng chân lưu thêm. Lục tiểu tử thật đúng là phát đạt, xuất hành vậy mà đều có hai tên bảo tiêu đi theo. Nào chỉ là phát đạt, nhìn thấy hai người bọn họ trên cổ tay mang theo kim loại vòng tay sao? Đây chính là nano vũ trang vòng tay, có thể tại trong một giây liền biến thành bất luận cái gì cần vũ khí lạnh hoặc là hộ thuẫn. Thậm chí còn có thể làm mô phỏng vũ trang đến dùng. Đáng tiếc mô phỏng trình độ chỉ có B cấp 3 đường. Bất quá thứ này trình độ cứng cáp là hợp kim titan gấp 5 lần. Trọng lượng cũng phi thường nhẹ. Một cái liền giá trị 600 vạn điểm tín dụng. Quá đẹp rồi. Thứ này lúc nào ta muốn là có thể có một kiện liền tốt. Ngươi, đừng suy nghĩ. Thứ này thế nhưng là chỉ có Lưu Quang Thành bên trong đạt được nhận chứng cấp một bảo tiêu mới có tư cách mua sắm chân quý hộ vệ trang bị. Mà muốn trở thành cấp một bảo tiêu, nhất định phải trở thành cách đấu đại sư. Đồng thời chỉ ít một loại vũ khí tinh thông đạt tới đại sư cấp. Tài nghệ này liền là rất nhiều Lưu Quang Thành cao cấp mạo hiểm giả cũng không gì hơn cái này. Không ít tại trong khu cư xá đi dạo bơi người, nhìn xem xe trước hai người, cả đám đều không nhịn được hâm mộ. Làm ở tại vùng ngoại thành phòng trọ người, cả một đời mơ ước lớn nhất liền là có thể đột phá 10 cấp, trở thành Lưu Quang Thành mạo hiểm giả hiệp hội công nhận sơ cấp mạo hiểm giả. Từ đây vào ở nội thành bên trong, vượt qua rời xa mê vụ khu, một ngày ba bữa cơm đều không cần lại ăn thực phẩm tổng hợp sinh hoạt. Cao cấp mạo hiểm giả, cái này căn bản liền là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bởi vì vượt qua 7 thành sơ cấp mạo hiểm giả, đều không thành được mạo hiểm giả hiệp hội trung cấp mạo hiểm giả. Chớ nói chi là còn càng lợi hại hơn cao cấp mạo hiểm giả. Mà bây giờ thân thủ không thua tại cao cấp mạo hiểm giả nhân vật, lại thành Lục Cận tư nhân bảo tiêu, mà lại một chút vẫn là hai cái. Lục tổng ngươi tốt, ta là Hứa Khiếu Thiên, từ hôm nay trở đi chính là của ngươi lệ thuộc trực tiếp bảo tiêu kiêm tư nhân quản gia. Về sau có chuyện gì, cứ việc có thể phân phó tại hạ. Một mặt nghiêm nghị, phảng phất lưỡi đao đồng dạng sắc bén khí chất Hứa Khiếu Thiên đi đến Lục Cận thân trước, tràn đầy cung kính nói: "Bên này vị này là Đường Yên, giống như ta là cấp một bảo tiêu." Lục tổng ngươi tốt, nhìn qua có chút ngượng ngùng Đường Yên, yên lặng gật gật đầu, bất quá ngữ khí bên trong lại tràn đầy một loại tự tin và kiêu ngạo. Các ngươi tốt, Lục Cận nhìn xem tự giới thiệu hai người, trong lòng cũng là không khỏi đối Huyễn Quang tập đoàn lại có nhận thức mới. Vừa rồi người qua đường ngôn ngữ, hắn cũng nghe đến một chút, cấp một bảo tiêu là trình độ gì, hắn là không biết. Nhưng là cao cấp mạo hiểm giả là ai? Thanh niên Lục Cận ký ức bên trong lại phi thường rõ ràng. Tại toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong, có thể trở thành cao cấp mạo hiểm giả người, vậy cũng là đưa thân tại thành thị thượng tầng tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Đường Yên ngữ khí bên trong có một loại tự tin và kiêu ngạo. Rốt cuộc Đường Yên niên kỷ cũng liền cùng Lục Thi Tuyết không sai biệt lắm, nhưng lại đã không thua tại thành thị bên trong cao cấp mạo hiểm giả. Liền là phóng tới thành thị bên trong các lớn nổi danh gia tộc bên trong, vậy cũng là tuyệt đối nhân vật thiên tài, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Hiện tại hai tên có thể so với cao cấp mạo hiểm giả nhân vật, lại thành hộ vệ của hắn, thủ bút này thật quá kinh người. Hứa Khiếu Thiên không khỏi mở cửa xe ra: "Lục tổng mời lên xe. Đấu thú trường bên kia đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Chúng ta dự tính 1 giờ 06 phút liền có thể đạt tới nơi nào?" "Được." Lục Cận cũng không có bất kỳ cái gì câu thúc, trực tiếp đi lên xe. Làm 400 năm trước cao cấp người chơi bản Clow Beta, Lục Cận đã sớm thường thấy các loại đại nhân vật. Tăng thêm tại Clow Beta lúc kinh lịch rất nhiều ma luyện. Tại đối mặt loại chuyện này lúc, trong lòng đã là không có chút rung động nào. Bất quá so sánh rất bình tĩnh Lục Cận, Lục Thi Tuyết liền không đồng dạng. Đi đến xe lúc, hoàn toàn không có ở nhà lúc phách lối cùng tùy tính. Trở nên có chút câu nệ nhu thuận bắt đầu. Để Lục Cận cảm giác rất là chơi vui. Thầm nghĩ lấy nha đầu này cũng có một ngày như vậy. Chỉ là trải qua một giờ đường xe về sau, Lục Thi Tuyết cùng trên xe Đường Yên cũng quen thuộc. Hắn bản tính cũng là thời gian dần trôi qua bạo lộ ra. Mà tại đến trung tâm chợ đấu thú trường về sau, Lục Thi Tuyết càng trở nên nhảy nhót tưng bừng bắt đầu. Đánh giá chung quanh lên kiến trúc diện tích chừng 4 cá thể dục trận lớn nhỏ. Cao có hơn 300 mét. Dù là lúc này thời gian vẫn còn sáng sớm, cũng đã người đến người đi. Xe sang trọng san sát đấu thú trường. Đây chính là kia đấu thú trường sao? Đi xuống xe Lục Cận, cũng không nhịn được ngẩng đầu xem kỹ hắn trước mắt kiến trúc hùng vĩ. Thông qua cùng Lục Thi Tuyết nói chuyện phiếm, Lục Cận đã biết được thanh niên Lục Cận tại chết trước duy nhất tới địa phương. Đấu thú trường, toàn bộ Lưu Quang Thành lớn nhất tiêu ổ vàng. Chỉ là nhập môn phí liền muốn 3.000 điểm tín dụng. Một cái nguyên bản cùng thanh niên Lục Cận căn bản không có khả năng có cái gì gặp nhau địa phương. Thế nhưng là thanh niên Lục Cận lại vẫn cứ tới. Mà lại một đợi liền là cả ngày. Mãi cho đến mặt trời xuống núi, thanh niên Lục Cận mới về đến nhà. Loại hành vi này không thể không nói phi thường kỳ quái. Chỉ là trước mắt đấu thú trường cũng không có cho Lục Cận cảm giác đặc biệt gì. Tại Lục Cận quan sát không bao lâu thời gian, một vị mặc yêu nhã lễ phục dạ hội, uyển chuyển dáng người hoàn toàn không thua tại Hạ Thanh Giao bao nhiêu trang nhã nữ tử. Mang theo hai tên tiếp đãi trang phục tiểu cô nương, bước nhanh đi tới Lục Cận đám người thân trước. Lục Tổng ngươi tốt, ta là tòa này đấu thú trường tiếp đãi giám đốc Trần Khả Mộng. Hoan nghênh Lục Tổng đi vào chúng ta đấu thú trường. Trần Khả Mộng tràn đầy thân thiết hướng Lục Cận tự giới thiệu mình. Nghe nói Lục Tổng ngươi muốn tìm một cái thích hợp quái vật đến luyện tập. Hôm qua chúng ta đấu thú trường tiến không ít hàng. Tin tưởng nhất định có thể chọn được để Lục Tổng ngươi hài lòng quái vật. Trần Khả Mộng thành thục, trang nhã, còn có kia tràn ngập cảm giác thân thiết từ tính thanh âm. Liền xem như Lục Cận bên cạnh một bên gặp qua không ít đại mỹ nữ Lục Thi Tuyết cũng là nhìn có chút si mê, mà tại Trần Khả Mộng giới thiệu đồng thời, Lục Cận mắt trước cũng là đột nhiên nhận được một đầu đến từ Hứa Khiếu Thiên tin tức. Trong tin tức cho rất đơn giản, liền là đối Trần Khả Mộng giới thiệu. Trần Khả Mộng, tập đoàn Nhật Nguyệt thứ ba thuận vị người thừa kế, cũng là Trần gia đương nhiệm đương gia Trần Dự Nhân hai nữ. Trước mắt cùng Huyễn Quang tập đoàn nhiều cái đại gia tộc đều có tiếp xúc. Cùng phệ nhân hổ Khương Hạo Uyên giao tình không cạn, thậm chí còn công nhiên lôi kéo Khương Hạo Uyên trở thành tập đoàn Nhật Nguyệt cao cấp phó tổng giám đốc, chuyên môn quản lý tập đoàn Nhật Nguyệt thị trường bộ môn. Trần Tiểu Thư nói, Lục Cận xem xong tin tức về sau, cũng khẽ cười nói, thật đúng là làm người chờ mong. Hắn thật không nghĩ tới, hắn còn không có chính thức tiến vào Huyễn Quang tập đoàn. Cái khác tập đoàn điều tra lại bắt đầu. Hơn nữa còn là tập đoàn Nhật Nguyệt nhị tiểu thư tự mình đến. Lục Tổng ngươi mặc dù là lần đầu tiên đến, bất quá ta có thể hướng Lục Tổng ngươi cam đoan, chắc chắn sẽ không để Lục Tổng ngươi thất vọng. Trần Khả Mộng cười cười, không khỏi chủ động mang theo Lục Cận tiến vào đấu thú trường. Hoàn toàn không có một tia đại tiểu thư ngạo mạn cùng dễ hỏng. Không ngừng giới thiệu toàn bộ đấu thú trường. Theo Trần Khả Mộng giới thiệu, Lục Cận cũng dần dần biết đấu thú trường đại khái tình huống. Toàn bộ đấu thú trường là một cái cỡ lớn tổng hợp sân thi đấu. Không riêng gì có thể để cho người chơi ở giữa tại các loại thiết lập hạ hoàn cảnh bên trong tiến. Hành PK, còn có chuyên môn chỉ đạo huấn luyện viên, có thể trợ giúp người chơi tốt hơn để AI hệ thống trưởng thành. Bất quá chân chính lợi hại vẫn là đấu thú trường từ ngoài thành dẫn vào các loại điện tử quái vật. Để người chơi căn cứ tự thân tình huống, lựa chọn mình thích hợp nhất quái vật. Từ đó để AI đẳng cấp trưởng thành có thể trở nên càng nhanh. Đây cũng là vì cái gì Lưu Quang Thành các đại gia tộc con cái. Còn có các đại tập đoàn cao tầng quản lý nhóm. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều mạo hiểm giả đều muốn chạy tới đấu thú trường nguyên nhân. Lục Tổng, chúng ta bên này có nhằm vào AI đẳng cấp đạt tới 10 cấp người chơi. Chuyên môn tỉ mỉ chọn lựa ra 3 cái cấp độ quái vật. Theo thứ tự là hy hữu cấp, tinh anh cấp, đầu lĩnh cấp. Trần Khả Mộng chỉ chiến đấu đại sảnh bên trong đang bị nhốt 3 loại quái vật. Dư Quang có chút liếc qua Lục Cận, cười nhạt nói. Hy hữu cấp quái vật không sai biệt lắm cần người chơi có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tứ đại thuộc tính cơ sở bên trong nhất định phải có 2 cái thuộc tính đạt tới cấp B. Mới có thể chiến thắng quái vật. Tinh anh cấp quái vật càng là ở đây phía trên. Tứ đại thuộc tính cơ sở bên trong nhất định phải có 3 cái thuộc tính đạt tới cấp B. Mới có thể chiến thắng quái vật. Đầu lĩnh cấp cùng trước đó 2 loại hoàn toàn khác biệt. Tứ đại thuộc tính cơ sở bên trong. Chỉ ít có 1 loại thuộc tính đạt tới cấp A. Cái khác thuộc tính đạt tới cấp B. Mới có thể chiến đấu đối thủ. Không biết Lục Tổng muốn lựa chọn loại nào. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.